Chương 752, hàng xóm mới lễ vật. Đại vương tha mạng 752, hàng xóm mới lễ vật, canh thứ hai. Ngay tại một ngày này, Lạc Thành cơ quan hành chính đường số 4 trong nội viện tới mấy vị nước lạ ở khách, bọn hắn mua nguyên một tòa nhà tiến hành sửa chữa, sau đó vị kia nữ chủ nhân nhiệt tình mà thân thiết cho trong viện mỗi cái khách nhân đều đưa đi cho hàng xóm mới chuẩn bị bánh kẹo quà tặng, bánh kẹo hộp rất tinh xảo, mở ra liền có thể nhìn thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề sô cô la, mùi vị gì đều có. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng nhanh chóng ân cần thăm hỏi qua tất cả hộ gia đình về sau, duy chỉ có rơi xuống nhà rệt khu tận cùng bên trong nhất kia một gian, sau đó trở lại nàng mua lâu bên trong gian phòng của mình, lại hảo hảo chiếu chiếu tấm gương bồi bổ trang dung mới rốt cục đi vào căn này nhà rệt cổng nói một câu ngươi tốt, có người ở nhà à. Nói câu nói này thời điểm các lô bang không biết mình vì cái gì bỗng nhiên khẩn trương như vậy, cửa mở, Lữ Thụ trên người ghim tạp dề, sau lưng chính là bàn ăn, các lô bang nhìn xem Lữ Thụ cười nói, ta là ngươi hàng xóm mới, cho nên đặc địa tới đưa một điểm nhỏ lễ vật, trong viện mỗi một nhà đều đưa. Lữ Thụ nhìn xem các lô bang giống như không biết mình thần sắc, hắn sửng sốt nửa ngày đều không muốn minh bạch đối phương làm sao lại đột nhiên đi vào trong nước, tình huống như thế nào, một cái cấp A cường giả, bỗng nhiên tới trong nước, vẫn là các lô bang, chính mình vậy mà một chút tin tức cũng không biết, hắn từng coi là kia đoạn chuyện cũ đem phủ bụi tại trong trí nhớ, về sau nói không chừng ngày nào lật ra đến sẽ cảm giác phi thường có ý tứ. Hắn Lữ Thụ đã từng cũng là kém chút cùng người khác kết hôn người A, mặc dù đối phương thích chính mình chỉ là bởi vì vĩnh hằng chi thương cùng thế giới thụ quan hệ, nhưng vẫn là rất có ý nghĩa A. Một cái yêu giảng nát trò cười thiếu niên đã từng có người thích qua, không quan tâm là bởi vì cái gì, tóm lại sẽ cảm thấy nhiều một chút tồn tại cảm. Lữ Thụ nguyên bản định không suy nghĩ thêm nửa chuyện này, cũng không suy nghĩ thêm nửa chuyện này bên trong một cái khác nhân vật chính, hảo hảo qua cuộc sống của mình, khi vận mệnh quanh đi quẩn lại đi vào bên cạnh hắn cùng hắn mở cái trò đùa liền đi. Lữ Thụ coi là vận mệnh loại vật này hắn từ đầu đến cuối sẽ không có được, kết quả, thế giới lần nữa quay tới ôm nhu thổi lất phất khuôn mặt của hắn, Lữ Thụ tiếp nhận cái kia tinh xảo hộp, tạ ơn. Đối phương một bộ không biết mình dáng vẻ, Lữ Thụ cũng không rõ lắm chính mình nên như thế nào đi đối mặt, hai người tựa như là người xa lạ lần thứ nhất gặp mặt đồng dạng lẫn nhau hàn huyên sau đó vẫy tay từ biệt, các lô bang quay người rời đi trở lại nhà mới của nàng, nàng đại biểu ca chính chỉ huy công nhân vận chuyển đồ dùng trong nhà. Nhìn thấy các lô bang trở về sau cười nói, thuận lợi sao? A, các lô bang có điểm thất thần, đưa cho hắn, thế nhưng là trực tiếp đưa sô-cô-la có thể hay không tốt lắm, dạng này sẽ có hay không có chút không thận trọng, ta nhìn trên mạng nói vương đông quốc gia nam nhân đều thích thận trọng một điểm nữ hài tử. Đại biểu ca nín cười, không có việc gì, ngươi không đều cho tất cả mọi người đưa sao, cũng không phải chuyên môn cho hắn. Cũng đúng nha, các lô bang nghiêm túc gật đầu, ngàn vạn không thể cho hắn lưu lại quá xấu ấn tượng. Ngày mai sẽ phải đi học, chuẩn bị xong chưa? Đại biểu ca nín cười nói, nhưng vì cái gì ta liền không thể trực tiếp tài liệu loại nghiên cứu chuyên nghiệp đây, dạng này liền có thể cùng hắn mỗi ngày gặp mặt a, các lô bang nói, ngươi muốn thận trọng, đại biểu ca một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi quên phụ thân ngươi làm sao nói cho ngươi sao, chúng ta Bắc Âu thần tộc chúng thần chi chủ không thể như vậy tùy ý. Kỳ thật Bắc Âu bên trong thần tộc cũng thương thảo qua chuyện này, các lô bang hiện tại là cấp A thật muốn đi đâu không ai ngăn nổi. Các lô bang nhất định phải khăng khăng Lữ Thụ là nàng đời trước người yêu, loại chuyện này để bọn hắn cũng cảm giác rất tuyệt vọng, nhưng là vấn đề từ một cái góc độ khác nhìn, kỳ thật bọn hắn tự mình tham dự vào chuyện kia bên trong rất nhiều người đều có thể cảm nhận được, Lữ Thụ đối với các lô bang cảm giác vẫn là kém một chút như vậy, nếu như không có tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia uy hiếp, Lữ Thụ có thể hay không mang các lô bang đi cũng là một cái vấn đề, tại cái kia trong quá trình, Lữ Thụ là bị động, liền ngay cả hôn lễ đều là người khác chuẩn bị xong. Mà Lữ Thụ hoàn toàn một mặt mộng bức, Bắc Âu thần tộc cùng Cartel hiện tại đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, song phương tổ chức cao tầng cũng rất bát quái thảo luận qua chuyện này, nghệ thuật gia Arturo quát lớn thời điểm vung lấy ngựa của mình đuôi biện say khước đối đại biểu ca nói, thiếu niên kia, không đủ nhiệt liệt, đúng, không đủ nhiệt liệt. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cuộc nháo kịch kia bên trong Lữ Thụ bảo hộ các lô bang ý nguyện càng nhiều, mà hoàn thành hôn lễ, là muốn thành toàn các lô bang trước khi chết tâm nguyện. Mặc dù Lữ Thụ vì các lô bang làm rất nhiều, mọi người cũng không phải là như vậy bài xích chút tình cảm này thật phát sinh, nhưng là mình nhà thần chủ cũng không thể trắng như vậy tặng không người đi. Nhà mình thần chủ không hiểu thấu lại đối tiểu tử kia vừa thấy đã yêu xác thực rất tuyệt vọng, nhưng nghĩ tới tiểu tử kia kỳ thật đồng thời không có như vậy yêu các lô bang, mọi người liền có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì a? Tốt như vậy một cô nương thích ngươi, ngươi còn không ba ba đến Thụy Điển làm con rể, đem ngươi quên ngươi nha sẽ không trái lại truy một chút sao? Các lô bang phụ thân tại trong đoạn thời gian đó mỗi ngày chạy tới cùng Arturo uống rượu, nhà mình rau cải trắng chân dài đi cuối lưng, nghe nói Lữ Thụ. Lữ Thụ yên lặng ôm bánh kẹo hộp trở lại trong phòng, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo vẫn còn đang đánh trò chơi, căn bản không có chú ý tới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Điện tử thi đấu liền cần dạng này chuyên chú trình độ. Kết quả hai người chính chơi kịch liệt đây, Lữ Tiểu Ngư đi qua ca một chút đem TV cho tắt, mê muội mất cả ý chí. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Đến từ Thành Thu Xảo tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Ai chọc ghẹo ngươi sao? Trần Tổ An đứng dậy nhìn thấy Lữ Thụ trong tay bánh kẹo hộp sửng sốt một chút, thụ huynh lúc nào mua đường, có thể ăn sao? Bụng của ngươi bên trong linh dịch tiêu hóa xong sao? Đây là ngươi có thể ăn đồ vật sao? Lữ Thụ mặt không thay đổi hỏi. Trần Tổ An một mặt mộng bức, quý giá cỡ nào sô-cô-la a thế nào còn không thể ăn? Mắt nhìn thấy Lữ Thụ trở về phòng bên trong đem bánh kẹo hộp cất kỹ mới quay người ra tiếp tục xào rau, xào lấy Lữ Thụ nói ra, Tiểu Ngư, lại lột chút tỏi. Kết quả bên người không ai trả lời, Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, hắn đi ra phòng bếp nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư miệng bên trong túi không biết đút lấy cái gì, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, ngươi ăn cái gì? Lữ Tiểu Ngư tựa hồ vui vẻ rất nhiều, chính đắc ý nhai nuốt lấy cũng không có phản ứng Lữ Thụ. Lữ Thụ bỗng nhiên kinh ngạc một chút chạy về trong phòng, thình lình phát hiện kia bánh kẹo hộp đã bị mở ra, bên trong không còn có cái gì nữa. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Tiểu Ngư tiếp tục nhấm nuốt miệng bên trong sô-cô-la cùng Lữ Thụ gặp thoáng qua, hoàn toàn không có vừa mới ăn vụng rơi tất cả sô-cô-la muốn chột dạ một chút giác ngộ. Lữ Tiểu Ngư, ngươi cánh dài cứng rắn a. Lữ Thụ cười khổ không phải giữ chặt Lữ Tiểu Ngư cánh tay, ngươi muốn ăn nói với ta một tiếng a. Lữ Tiểu Ngư vui tươi hớn hở tung ra Lữ Thụ thủ, thả ta ra cánh. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ban đêm còn có một canh.